Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 189, ngu ngốc trực giác. Vương Cửu luận đoạn, để rất nhiều người đều hơi kinh ngạc. Không đến nỗi chứ, thực lực của hai người chênh lệch có lớn như vậy sao? Trầm Khinh Minh trước hết khẩn trương, vòng kế tiếp đối thủ Lục Phi Vũ, cho tới nay lộ ra thực lực đều thuộc về không trên không dưới. Không nóng không lạnh, cùng một đường hát vang tiến mạch ánh sáng vạn trượng Lục Phương Trần hình thành dị thường sự. Chênh lệch rõ ràng, mặc dù đã đánh vào thập lục cường, nhưng vẫn là rất khó làm cho người ta lưu lại cường giả ấn tượng. Chí ít so với thập lục cường bên trong công nhận mấy khối cứng rắn xương đầu, Lục Phi Vũ giống như tiểu trong suốt giống như vậy. Vì lẽ đó vừa rồi đã trải qua một phen huyết chiến, Trầm Khinh Minh cũng không khỏi buông lỏng tinh thần. Nhưng nếu như hắn ba chiêu là có thể đánh bại Lưu Dĩnh, vậy coi như là tiếp cận đoạt giải quán quân hấp dẫn trình độ. Cuộc kế tiếp độ khó tự nhiên cũng có thể tưởng tượng được. Nếu như dựa theo ngươi hiểu thực lực tới nói, hai người chênh lệch cũng không lớn. Vương Cửu ngẫm nghĩ một phen, cho ra lời giải thích của chính mình. Thế nhưng nếu như đem thực lực càng thêm chuẩn xác định nghĩa là đạt được thắng lợi năng lực, như vậy hai người chênh lệch liền một trời một vực. Lý Uyển Tình trầm ngâm nói, bởi vì công pháp khắc chế quan hệ, Lục gia Kim Ô kiếm pháp có trừ tà công hiệu, như là Lục Phi Vũ còn kiêm tu Kim Ô kiếm pháp. Lưu Dĩnh mị kiếm xác thực không phát huy ra công hiệu, chỉ tiếc hắn sẽ không có học được. Bất quá ngươi nên là chỉ những thứ đồ khác chứ, âm dương dị đồng sao? Vương Cửu nói rằng, không sai, tuy rằng thức tỉnh độ tuy rằng không cao, nhưng trong thời gian ngắn thực chiến hoàn toàn có thể chống đỡ. Mà lấy hai người kia tình huống đến xem, chỉ cần có thể chống đỡ vượt qua ba chiêu cũng đủ để thủ thắng. Âm dương dị đồng lại có lợi hại như vậy sao? Lý Chiêu Lộ không hiểu hỏi, nói là có thể nhìn thấu vạn pháp, nhưng không thể thật sự có như vậy thần chứ. Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, cho dù là cái kia hoàn thiện âm dương dị đồng huyết mạch Lục Kim Đồng bản thân, không có khả năng thật sự nhìn thấu vạn pháp, dù sao hắn chưa từng có nhìn thấu qua kiếm pháp của ta, cũng không nhìn thấu quá ma thần hoàng ma công. Thậm chí mặt đối với cùng cảnh giới đối thủ thời gian, hắn có thể đủ ở trong thực chiến nháy mắt hoàn thành phân tích tiên pháp, cũng bất quá chỉ có 1/3 thôi. Lý Uyển Tình nghe đến đó đã như có ngộ ra, nhưng những người còn lại nhưng hiển nhiên còn một đầu sương mù nước. Hỏi tới, đó không phải là rất bình thường sao? Không chờ Vương Cửu trả lời, Lý Uyển Tình đã thở dài nói, phiền toái ở chỗ ngươi không biết là cái nào 1/3 a. Đối với người bình thường tới nói, trong tay mình chiêu số, bất cứ lúc nào có 1/3 có thể tạo được hiệu quả ngược. Trên căn bản liền sẽ không chiến trước tiên sợ hãi, mà lòng dạ ném đi, phía sau cũng sẽ không dùng đánh. Lưu Dĩnh đứa bé kia một đường đi tới thập lục cường, tuy rằng nhưng thật ra là gặm rất nhiều cứng rắn đầu khớp xương khỏe mạnh lực kết quả, nhưng khó tránh có chút lo được lo mất tâm thái, muốn tiến thêm một bước, không hy vọng bị người cho rằng là vận khí. Mà lần này đối thủ vừa vặn lại là nam tính, nàng vừa phải tin kém mị kiếm, lại muốn kiêng kỵ âm dương dị đồng, lấy nàng kinh nghiệm thực chiến, ứng phó không được. Lý Chiêu Lộ hỏi, cái kia trao đổi là ngươi đây, Uyển Tình tỷ, ngươi dự định làm sao ứng với đúng? Lý Uyển Tình nói rằng, trao đổi là ta, căn bản sẽ không muốn 1/3 con số này. Ta thấy là, chiêu số của ta còn có 2/3 có thể rất hoàn mỹ địa phát huy hiệu quả. Khỏe mạnh lực dẫn trước, đã đầy đủ ta thủ thắng. Hoa, nói thật hay có đạo lý, Vương Cửu tán thưởng nói. Đích thật là đạo lý này, đối đầu âm dương dị đồng, phóng bình tâm thái là thủ thắng bước thứ nhất. Lý Uyển Tình nói tiếp, bước thứ hai, phải là thả xuống cái gọi là lá bài tẩy, vững vàng, từng bước xâm chiếm, đúng không? Không sai, Lục Kim Đồng năm đó thực chiến phép thuật nhìn thấu suốt là khoảng 3/10. Thế nhưng lá bài tẩy nhìn thấu suốt là hơn 90%. A, tại sao a? Lá bài tẩy không phải nên giấu đi càng sâu, càng khó coi phá sao? Lý Uyển Tình giải thích, rất đơn giản a, giấu đi quá sâu, ngược lại sẽ hết sức dễ thấy. Thực chiến thời điểm không hiểu ra sao muốn giấu đồ, ở trong mắt cao thủ loại động tác này là rất rõ ràng. Ngoài ra, bị cho rằng lá bài tẩy dựa vào chi thắng chiêu số, ở thực tế dùng lúc đi ra, nhất định là sẽ có triệu chứng, coi như người bình thường không nhìn thấy, không có lý do âm dương dị đồng cũng không nhìn thấy. Mà có số lượng định sẵn, nhìn thấu tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn. Lần này, không cần Vương Cửu gật đầu khẳng định, Lý Chiêu Lộ, Trầm Khinh Minh đám người cũng đã nghe được đầy đủ rõ ràng. Uyển Tình tỷ ngươi thật là lợi hại a, Lý Chiêu Lộ thán phục. Nói như vậy, như là ngươi gặp Lục Phương Trần, hẳn là tất thắng không thể nghi ngờ chứ. Lý Uyển Tình không khách khí chút nào điểm đầu. Đúng đấy, nếu như đối thủ là Lục Phương Trần, ta để hắn một cái tay cũng có thể thắng. Đáng tiếc vận khí không tốt, sau đó phải ứng phó Lục Phương Trần chính là Khinh Minh muội muội rồi. Ta thì lại phải chuẩn bị đi cùng Tiền Diệp cái kia ngu ngốc đấu sức. Ai, thắng cũng không phải khó, nhưng làm sao không để Chu Vũ muội muội quá tổn thương tâm, liền hết sức để cho người nhức đầu. Nói, Lý Uyển Tình đem 16 cường sau lịch trình đồng hồ biểu diễn ra. Quả nhiên như nàng từng nói, anh em nhà họ Lục ở một bên, nàng nhưng cùng Tiền Diệp phân ở một bên khác. Mấy người đang khi nói chuyện, chàng thượng thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Mà hết thảy phát triển cũng như Vương Cửu cùng Lý Uyển Tình từng nói, Lục Phi Vũ ở trong vòng 3 chiêu thì ung dung chiến thắng Lưu Dĩnh. Lưu Dĩnh mở màn thời gian, vì cầu trước tiên cần phải tay ưu thế, trực tiếp lấy mị trong kiếm giết vẩy tay, kết quả bị Lục Phi Vũ biết trước một loại địa, dùng một tay kim cương bất động phù ấn vững vàng đón lấy, cũng thuận thế dẫn dắt kiếm thế, suýt nữa đem Lưu Dĩnh kiếm trong tay trực tiếp phát bay ra đi. Lưu Dĩnh mất đi tiên cơ, trong lòng đột ngột sinh ra khiếp ý, liền dự định trở về thủ thế, thử nghiệm lấy mị trong kiếm dẻo dai không rút kiếm ý đến kéo dài thành đánh lâu dài. Nếu là thật có thể ổn thủ trận địa, hay là đi qua thời gian dài rằng co sau, có thể từ từ thích ứng âm dương dị đồng. Nếu như nàng từ vừa mới bắt đầu chính là ôm định ý đồ này, như vậy cuộc tranh tài này kỳ thực có 6/7 phần 10 nắm bắt có thể thắng đến cuối cùng. Dù sao Lục Phi Vũ âm dương dị đồng, thức tỉnh trình độ cũng không có Lục Phương Trần cao như vậy. Không thể bao trùm toàn trường, nhưng mà chiêu thứ nhất tiên cơ thất lợi, nhưng làm cho nàng triệt để rơi vào rồi đối phương tiết tấu. Thứ hai chiêu đổi công làm thủ, lại bị Lục Phi Vũ nắm lấy cơ hội lấy huyền minh ấn trực tiếp đánh bể hộ thân kiếm ấn. Đến thứ ba chiêu lên, Lưu Dĩnh lần thứ hai cử chỉ thất thố, vừa muốn bổ sung kiếm ấn tăng mạnh phòng hộ, một bên nhưng lại muốn lấy mị kiếm tới bắt đối thủ huyền minh ấn tiêu tan. Chân nguyên không lưu chuyển thuận lợi chốc lát thời cơ, kết quả chính là hai biên đều không hoàn thành, bị Lục Phi Vũ trực tiếp thiếp thân một cái nổ tung ấn trực tiếp nổ bay đi ra ngoài. Thua mất thi đấu, toàn bộ quá trình, cho dù là sớm biết trước kết quả, cũng nhưng khiến người ta cảm thấy vui tay vui mắt. Âm dương dị đồng phong cách tác chiến liền là như thế. Cũng không phải là đơn giản gặp chiêu tháo dỡ chiêu, mà là đem chọn trận chiến đấu đều nhét vào khảo lượng toàn cục chiến pháp. Mà Lưu Dĩnh vừa vặn là cho Lục Phi Vũ cung cấp một cái hoàn mỹ triển khai sân khấu. Sau trận đấu, Trầm Khinh Minh nắm trong tay thẻ vàng, nhìn trước mắt lịch trình đồng hồ, không tên có chút ưu tâm. A Cửu, chúng ta không thành vấn đề chứ? Loại này viễn trình thao túng chiến pháp, biết hay không vừa vặn bị khắc chế đến a. Vương Cửu nghe được vấn đề này, chỉ một thoáng đối với Trầm Khinh Minh kinh động như gặp thiên nhân. Người rốt cuộc là lợi dụng như thế nào não đường về suy nghĩ, mới có thể muốn ra chúng ta có thể bị khắc chế cái kết luận này. Bất kỳ người bình thường dòng suy nghĩ, đều hẳn là chúng ta khắc chế đối thủ mới đúng vậy. Coi như là lục kim đồng phục sinh, muốn ở ta lợi dụng chính và phụ khế ước viễn trình điều khiển dưới tình huống nhìn thấu chiến thuật của ta cũng ít khả năng, càng không nói đến là cái kia hai cái thức tỉnh độ không cao hơn 10% tiểu tử đây. Vương Cửu nói, không từ lắc đầu, từ khi cùng ngươi quen biết sau đó, sự thông minh của ngươi đúng là càng ngày càng khiến người ta sầu lo. Cho dù là nhà ngươi tổ tiên Trầm Khai Sơn, ở 14 tuổi thời điểm cũng không trở thành liền trình độ như vậy. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nghe đến đó cũng là giận dữ và xấu hổ không tên. Ta chỉ là theo bản năng cảm thấy có chút lo lắng thôi. Là trực giác mà thôi a, cũng không phải là cái gì đi qua nghĩ cặn kẽ kết quả. Ngoặc kép, cho nên nói, ngươi đã thành thói quen tính từ bỏ suy tư sao? Mới không hề từ bỏ, lẽ nào ta lại không thể có trực giác à? Đương nhiên có thể, hơn nữa theo một ý nghĩa nào đó nói, kỳ thực tương đương đáng tin cậy. Dù sao, ngu ngốc trực giác, luôn luôn hết sức nhạy cảm. Ngươi mới là ngu ngốc. Lưu lại một câu nói sau cùng này, Trầm Khinh Minh liền không chịu nhục nổi địa rời sân đi. Chỉ có Vương Cửu vẫn còn ở nguyên mà sa vào trầm tư. Trầm Khinh Minh, tuy rằng từ thông minh góc độ không đáng mỉm cười một cái, nhưng lại không thể bỏ mặc. Ngu ngốc trực giác là trải qua lịch sử nghiệm chứng, xác thực không thể nghi ngờ nhạy cảm. Năm đó Cửu Tiên Tôn ở chiến sự chẳng phải căng thẳng thời điểm, thường thường sẽ dùng các loại các dạng phương thức cũng vậy luận bàn tài nghệ. Trong đó liền bao hàm một loại tương đương phương thức cực đoan. Đối chiến song phương cắt hết thảy nhận biết, thuần bằng trực giác tiến hành mù đấu. Lúc đó, ma tộc đại quân thường thường sử dụng một loại già thiên ma vụ. Thần trong đó sẽ đánh mất ngũ giác, che đậy thần thức, rơi vào tuyệt đối với mù vực, mặc người chém giết. Mà cứ việc Chu Tuấn Thân cùng Lục Kim Đồng đã dẫn dắt đoàn đội toàn lực phá giải ma vụ, nhưng hiệu quả rất ít. Như vậy, ở phá giải ma vụ phương thức xuất hiện trước đây, cũng chỉ có thể lấy mù đấu ứng chiến. Cửu Tiên Tôn ở lần đầu thử nghiệm mù đấu thời điểm, vốn tưởng rằng mạnh nhất tất nhiên là Triệu Nguyệt Minh vị này Cửu Châu đệ nhất mỹ nữ, luôn luôn lấy mạnh kinh người trực giác chứ danh. Chơi bài chơi mặt trược đều là không tên thắng lợi, liền ngay cả Thương Lan Phi đây coi là phá bầu trời nhân vật, đều thường xuyên bị Triệu Nguyệt Minh lấy trực giác tương khắc. Nhưng mà một hồi ác chiến hạ xuống, kiên trì đến sau cùng nhưng là Trầm Khai Sơn, hơn nữa còn là lấy rõ ràng ưu thế chiến thắng Triệu Nguyệt Minh. Kể từ lúc đó bắt đầu, mọi người mới ý thức tới ngu ngốc trực giác. Có huyền học cấp tinh chuẩn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.